này xuất hiện, còn có thể bị gọi là kiếm thánh, còn có thể là ai? Từng cái bóng người tất cả đều quỳ rạp dưới đất, thân thể đều run rẩy, nghĩ đến mới vừa rồi chính mình hành động, nhất định chính là chính mình muốn chết. Miễn, Tiêu Động Trần khoát khoát tay, cô gái trẻ tuổi cùng mỹ phụ trung niên nghe vậy toàn bộ đều ngẩng đầu lên. Thế nhưng nhiều chút quỳ dưới đất người lại nhất thời không dám đứng dậy. Không có đi để ý những người khác, Tiêu Động Trần nhìn lên trước mặt cô gái trẻ tuổi cùng mỹ phụ trung niên. Trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, hai người này, đúng là hắn từng ở Hải Châu gặp qua Quách gia hai chủ tớ người. Cô gái trẻ tuổi là đại minh tinh kiêm Quách gia thiên kiêu Quách Oánh Oánh, mà mỹ phụ trung niên chính là một mực đi cùng ở Quách Oánh Oánh Thanh Bàng Tịnh Di. Nói thật, đối với cái này hai người, Tiêu Động Trần ở trong lòng cũng không có quá nhiều ấn tượng. Dù sao coi như là cùng Quách Oánh Oánh, hắn cũng chỉ là gặp qua hai lần mà thôi, nhưng nghĩ tới mới vừa rồi chính mình nghe được giữa hai người nói chuyện. Hắn nhưng là mang theo hứng thú nhìn về phía Quách Oánh Oánh. Chẳng lẽ nói, cái này Quách Oánh Oánh vì chính mình, lại đang nơi này tới tới lui lui tìm một năm? Ta hỏi ngươi, ngươi là đang tìm ta? Nhìn Quách Oánh Oánh, Tiêu Động Trần hỏi nhỏ, Quách Oánh Oánh trong lòng hơi rung, mặc dù đây cũng không phải là nàng lần đầu tiên thấy Tiêu Động Trần. Nhưng là ở biết Tiêu Động Trần thân phận sau lần đầu tiên gặp mặt. Lúc trước thời điểm nàng không biết Tiêu Động Trần thân phận, còn dám càn rỡ, hiện tại khi biết thân phận sau, dĩ nhiên là không dám lại giống như kiểu trước đây. Ừ, nàng nhẹ nhàng gõ đầu, thanh âm giống như bách linh điểu, thanh thúy êm tai, hơn nữa còn mang theo nhu hòa. Hoàn toàn không thấy được lấy trước kia loại một cách tinh quái dáng vẻ. Ta nghe mới vừa rồi hai người các ngươi nói chuyện, đã tìm ta đến gần một năm, như vậy hiện tại khoảng cách ban đầu trận chiến ấy đi qua bao lâu? Tiêu Động Trần tiếp tục hỏi, khoảng cách ban đầu trận chiến ấy, đã qua suốt một năm, Quách Oánh Oánh liền vội vàng đạt tới, vừa vặn một năm, Tiêu Động Trần chân mày có chút lựa chọn, há chẳng phải là nói, từ chàng đại chiến kia không lâu sau, này Quách Oánh Oánh vẫn ở tìm kiếm mình, nếu như là lời như vậy, này Quách Oánh Oánh rốt cuộc là tâm tư gì? Lại có thể làm cho nàng như vậy tận hết sức lực tìm kiếm mình. Thần Thuẫn Cục chết ba vị thành viên nòng cốt, một năm này hẳn trải qua không thế nào bình tĩnh đi. Nói cho ta nghe một chút đi, một năm qua này Thần Thuẫn Cục phát sinh cái gì? Tiêu Động Trần mở miệng nói, gia nhập bookmark, thuận lợi đọc, chương 720, đi Tiêu gia chờ ta. Thần Thuẫn Cục, đây chính là Tiêu Động Trần trở về phải làm chuyện thứ nhất. Vốn là hắn và Thần Thuẫn Cục giữa không thù không oán. Có thể một năm trước Thần Thuẫn Cục lại chủ động phái người tới giết hắn. Nếu như không phải là thực lực của hắn ở Phú Tổ Sơn lúc lại có tăng lên, hơn nữa có luyện hồn phiên loại vật này nơi tay, bây giờ có vô cùng đại khả năng đều đã chết, bây giờ hắn chẳng những không có chết, ngược lại ở tu vi bên trên lần nữa có đột phá. Tự nhiên không thể đem khinh địch như vậy bỏ qua cho Thần Thuẫn Cục. Quách gia dù sao cũng là một vị nắm giữ thiên tông cấp cường giả võ đạo đại gia tộc. Quách Oánh Oánh coi như Quách gia bên trong nhân vật thiên kiêu. Đối với thế giới phát sinh một ít chuyện vẫn có rất nhiều chuyện. Không một chút thời gian. Liền đem gần đây đã qua một năm Thần Thuẫn Cục cùng Quang Minh giáo đỉnh cùng với Hắc Ám nghị hội. Giữa ân ân oán oán thuật lại một lần, dĩ nhiên, nàng nơi này thuật lại cũng chỉ là trên nguyên tắc nói một lần thôi. Dù sao lấy thân phận nàng, còn tiếp xúc không tới quá mức nòng cốt sự tình, bất quá mặc dù như vậy, nhưng đối với Tiêu Động Trần mà nói cũng đã đủ, còn không chờ ta xuất thủ, cũng đã có nhiều phiền toái như vậy sao? Tiêu Động Trần lạnh lẽo cười một tiếng, ánh mắt ung dung nhìn về phía một cái phương hướng, ở cái hướng kia bên trong. Tồn ở một cái đương kim mạnh nhất trên thế giới thế một trong những quốc gia. Mễ quốc, Thần Thuẫn Cục căn cứ, ngươi hẳn biết ở địa phương nào đi. Tiêu Động Trần thu hồi ánh mắt, đối với Quách Oánh Oánh hỏi, Thần Thuẫn Cục là Mễ quốc bên trong cường đại nhất võ đạo thế lực. Nghe nói nó căn cứ ở vào Mễ quốc thủ phủ Hoa Thành Đốn. Chẳng qua là cụ thể ở địa phương nào, lại có rất ít người biết. Quách Oánh Oánh đáp lại, Hoa Thành Đốn, Tiêu Động Trần trong đầu lục soát một chút, lập tức nghĩ tới đây Hoa Thành Đốn vị trí chỗ, không do dự quá nhiều. Tiêu Động Trần trực tiếp xoay người, sẽ phải rời khỏi này buông lái này, mặc dù bây giờ Thần Thuẫn Cục ở trên thế giới thế cục đã cố gắng hết sức bất lợi. Nhưng này như cũ không phải là hắn muốn kết quả, hắn chỉ có thể muốn, là Thần Thuẫn Cục hoàn toàn tiêu diệt, kiếm thánh, mắt thấy Tiêu Động Trần muốn đi ra buông lái này, nhưng mà đúng vào lúc này, Quách Oánh Oánh bỗng nhiên quyết tâm trong lòng, mở miệng đem Tiêu Động Trần gọi lại, sau khi nghe phương truyền tới thanh âm, Tiêu Động Trần nghiêng đầu nhìn về phía Quách Oánh Oánh, chuyện gì, bị Tiêu Động Trần nhìn như vậy. Quách Oánh Oánh trong lòng có chút khẩn trương, bất quá rất nhanh thì điều chỉnh xong, đạo, kiếm thánh, ta nghĩ rằng bái ngươi làm thầy, thật ra thì, dựa theo Quách Oánh Oánh lúc ban đầu ý tưởng, nàng là muốn trở thành Tiêu Động Trần cả đời bạn lữ. Chẳng qua là ở Hải Châu lúc thấy cùng Cổ Tình Quân tồn tại, lại để cho nàng cái ý nghĩ này trong một đêm tan biến. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần càng là có thể ở ba vị so với gia tộc của bọn họ lão tổ mạnh hơn cường giả siêu cấp. Trong tay còn sống sót, như vậy thực lực và thiên phú, cho dù không có Cổ Tình Quân tồn tại. Nàng cũng không cảm thấy tự có cùng Tiêu Động Trần trở thành nam nữ bằng hữu tư cách. Nếu không thể cùng Tiêu Động Trần trở thành nam nữ bằng hữu, nghĩ như vậy muốn ở lại Tiêu Động Trần bên người lời nói, cũng chỉ có bái sư con đường này, bái ta làm thầy, Nghe được Quách Oánh Oánh cái yêu cầu này, Tiêu Động Trần thật sâu nhìn Quách Oánh Oánh liếc mắt. Quách Oánh Oánh mặc dù không có thắng thất như vậy thể chất đặc thù, nhưng có thể ở cái tuổi này liền trở thành một vị hạ phẩm tông sư, đã đủ để chứng minh nàng bất phàm. Cõi đời này muốn bái ta làm thầy nhiều người, ta dựa vào cái gì nhận lấy ngươi? Tiêu Động Trần nhàn nhạt mở miệng, thanh âm bình tĩnh, tựa hồ không có nửa điểm tình cảm kẹp ở trong đó. Quách Oánh Oánh mặt đẹp biến đổi, hàm răng cắn môi đỏ mọng, chẳng lẽ như vậy bị cự tuyệt sao? Kiếm Thánh, bất kể như thế nào, ta cũng sẽ không dễ dàng buông tha. Quách Oánh Oánh cắn răng kêu, nghĩ tưởng bái ta làm thầy, trở thành đồ đệ của ta, yêu cầu rất mạnh mẽ phú cùng nghị lực. Tiêu Động Trần tiếp tục nói, ta có thể. Quách Oánh Oánh đạo. Tiêu Động Trần khóe miệng có chút móc một cái, tựa như cười mà không phải cười nhìn Quách Oánh Oánh, lại nói, ngươi bây giờ đã là hạ phẩm tông sư tu vi, nếu như trở thành đồ đệ của ta, liền muốn chuyển tu pháp môn, đem tông sư tu vi buông tha, hết thảy bắt đầu lại từ đầu, ngươi có thể làm đến? Hết thảy bắt đầu lại từ đầu. Còn không chờ Quách Oánh Oánh mở miệng, bên cạnh Tịnh Di chính là mặt liền biến sắc. Quách Oánh Oánh có thể ở từng tuổi này trở thành tông sư cường giả, không biết tiêu phí bao nhiêu tinh lực, nếu quả thật bắt đầu lại từ đầu, kia giá cũng thật sự là quá lớn. Tiểu thư, không nên vọng động, nàng ngay cả vội mở miệng nhắc nhở. Quách Oánh Oánh mặt đẹp cũng có chút tái nhợt, cũng không để ý tới Tịnh Di nhắc nhở, nhìn về phía Tiêu Động Trần, đạo, ta có thể làm được, người có thể có này một thân tu vi chắc hẳn cũng không dễ dàng. Người thật nguyện ý vì bái ta làm thầy đem tu vi này buông tha. Chỉ cần có thể lại kiếm thánh thầy, lại giá thật lớn, ta đều nguyện ý. Quách Oánh Oánh ánh mắt dần dần trở nên kiên định, tâm ý đã quyết. Tiêu Động Trần lâm vào trong trầm mặc, một lát sau, hắn thong thả xoay người, nhìn Tiêu Động Trần bóng lưng, Quách Oánh Oánh sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nàng đều đã nguyện ý buông tha toàn bộ, lại còn chưa có tư cách. Mắt thấy Tiêu Động Trần muốn đi ra buồng lái này, Quách Oánh Oánh đều đã mất hết ý chí, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một giọng nói vang lên, chậm rãi ở Quách Oánh Oánh bên tai quanh quẩn, nếu là thật nghĩ tưởng bái ta làm thầy, đi Tiêu ra đi, chờ ở nơi đó ta. Nghe bên tai vang lên nhàn nhạt thanh âm, Quách Oánh Oánh bỗng nhiên ngẩng đầu đến, chỉ thấy Tiêu Động Trần tung người nhảy một cái, giống như chiếc tầng trời thấp phi hành chiến đấu cơ một dạng ở trên mặt biển kéo ra một đạo hẹp dài sóng nước sau, dần dần biến mất ở trong tầm mắt. Tiểu thư, Kiếm Thánh đã đi xa. Tịnh Di lúc này đụng đụng mặt mũi có chút đờ đẫn Quách Oánh Oánh. Quách Oánh Oánh lúc này mới phục hồi tinh thần lại, hai cái trong đôi mắt đẹp không nhịn được có vui vẻ hiện ra. Tiêu Động Trần để cho nàng đi Tiêu ra chờ hắn, há chẳng phải là nói mình cũng không là hoàn toàn không có cơ hội. Nhanh, trở về địa điểm xuất phát, chúng ta trở về Hoa Hạc. Nghĩ tới đây, Quách Oánh Oánh lập tức có nhiều chút không kịp chờ đợi đứng lên, vội vàng hướng mọi người thúc giục. Chung quanh trước đây bởi vì Tiêu Động Trần duyên cớ quỳ rạp dưới đất, mọi người sau khi nghe rối rít đứng dậy, cưỡi du thuyền chậm rãi trở về địa điểm xuất phát. Tiểu thư, người thật quyết định? Tịnh Di vẻ mặt phức tạp nhìn Quách Oánh Oánh. Quách Oánh Oánh là bọn hắn Quách gia thiên kiêu, bây giờ nhưng phải lại một ngoại nhân thầy. Tuy nói cái này người ngoài thực lực rất mạnh, nhưng chung quy là người ngoài, huống chi cái này bái sư tiền đề còn rất có thể là lấy phế bỏ tự thân tu vi làm giá. Tịnh Di, ta đã quyết định, ngươi liền không cần nhiều lời, chỉ cần có thể bái ông ta làm thầy, trở thành đệ tử của hắn, hết thầy bắt đầu lại từ đầu thì thế nào, sớm muộn cũng có một ngày có thể tu luyện trở lại. Nhìn Tiêu Động Trần lúc trước phương hướng rời đi, Quách Oánh Oánh trên mặt từ từ đầy lên hạnh phúc nụ cười, ngay cả trong lòng treo đá lớn cũng hạ xuống, cảm giác cả người cũng dễ dàng rất nhiều. Ngay tại Quách Oánh Oánh một nhóm nhân theo đến Hoa Hạc trở về địa điểm xuất phát thời điểm, Tiêu Động Trần đang ở vượt biển mà đi, hướng Mễ Quốc chỗ phương hướng nhanh chóng chạy tới. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong con ngươi có u quang hiển lộ, thần thuẫn cục, ta Tiêu Động Trần tới. Chương 721, đến Mễ Quốc. Mễ Quốc, Hoa Thành Đốn, coi như Mễ Quốc thủ phủ, Hoa Thành Đốn mặc dù không là Mễ Quốc bên trong lớn nhất, giàu có nhất thành phố, nhưng ở chính trị địa vị, toàn bộ Mễ Quốc biên giới, lại không có bất kỳ một thành phố có thể so sánh với. Cùng lúc đó, thần thuẫn cục tồn tại, cũng vì tòa thành thị này phủ thêm loại khác màu sắc. Không chỉ là ở Mễ Quốc, cho dù dõi mắt toàn thế giới, cũng có cực lớn uy danh, chỉ bất quá, cùng Hoa Hạ thủ đô kinh thành bất đồng, Hoa Thành Đốn bên trong mặc dù có thần thuẫn cục trụ sở chính tồn tại, nhưng lại không có như kinh thành tứ đại gia tộc như vậy thực lực. Toàn bộ Hoa Thành Đốn bên trong toàn bộ võ đạo thế lực, tất cả đều thuộc về thần thuẫn cục thống nhất quản lý. Sáng sớm, ánh bình minh vừa ló dạng, vạn vật hồi phục, Hoa Thành Đốn trên một con đường, một người tuổi còn trẻ Đông Phương khuôn mặt ở trong đám người nhìn như chẳng có con mắt di động. Này người trẻ tuổi Đông Phương khuôn mặt chính là trèo đèo lội suối chạy tới Mễ Quốc tiêu diệt thần thuẫn cục Tiêu Động Trần. Từ ở trên biển khơi cùng Quách Oánh Oánh từ biệt sau khi, hắn liền chỉ một thân một người chạy tới nơi này, bởi vì không có ngồi máy bay cùng luân thuyền, cho nên cho dù là lấy hắn bây giờ thông huyền hậu kỳ tu vi, đang không có phi kiếm dưới tình huống chạy tới cũng hao phí không tiểu lực khí. Vì vậy ở đến Mễ Quốc sau, hắn cũng không có trước tiên đánh lên thần thuẫn cục môn đi, mà là lại nghỉ ngơi một đêm. chờ khôi phục trạng thái sau khi mới thật sự mở ra báo thù hành động, chậm rãi ở trên đường phố đi. Mặc dù Tiêu Động Trần tự thân có thực lực kinh khủng, nhưng lúc này ở đem tự thân khí tức tất cả đều thu liễm dưới tình huống đi ở trong đám người, căn bản không nhìn ra hắn và những người khác có cái gì bất đồng. Thần Thuẫn Cục trong miệng nhẹ nhàng phát ra thấp giọng than ngữ, Tiêu Động Trần diện mục lạnh nhạt, nhìn như có chút chẳng có con mắt, nhưng trên thực tế như thủy triều thần thức lại đã sớm bị hắn tản ra. Mặc dù từ quét quánh quánh trong miệng, hắn đã biết Thần Thuẫn Cục trụ sở chính liền là nằm ở Hoa Thánh Đốn trong tòa thành này. Nhưng Hoa Thánh Đốn dù sao cũng là Mễ Quốc thủ phủ, lấy hắn một cái gì cũng không chi tình thân phận, muốn tìm được chân chính Thần Thuẫn Cục chỗ, đó chẳng khác nào mò kim đáy biển, bất quá hắn cũng không phải không có biện pháp chút nào. Dù sao có thần thức trong người, lấy hắn bây giờ thần thức phạm vi bao phủ, mặc dù không khả năng đem chọn cái Hoa Thánh Đốn che phủ ở trong đó, nhưng là coi là có thể kiểm tra rất lớn một bộ phận diện tích. Tìm tới Thần Thuẫn Cục cũng chỉ là sớm muộn sự tình a. Đọc truyện với ô, lúc này Tiêu Động Trần bỗng nhiên dừng bước lại, trong mắt thiểm thước một luồng kỳ dị màu sắc, hắn nghiêng đầu nhìn về phía một cái phương hướng, khóe miệng khẽ mỉm cười, tìm tới ngươi. Đây là một mảnh kiến trúc liên miên khu vực, bất quá không giống với những người đó lưu qua lại đông đảo phố xá sầm uất. Bên trong khu vực này mặc dù kiến trúc không ít, nhưng lại có vẻ rất là u tĩnh. Tiêu Động Trần đến, thân thể xuất hiện ở đây khu vực, ngẩng đầu nhìn liếc mắt phía trước kiến trúc, không có gì do dự, liền trực tiếp bước đi về phía trước. Đi chưa được mấy bước, đi tới một cái kiến trúc cửa, Tiêu Động Trần chính muốn đi vào, nhưng vào lúc này, có một vị thân hình cao lớn người đàn ông da đen từ trong đó đi ra. Người đàn ông này nhìn đã đạt tới trung niên, nhưng sinh cơ lại cực kỳ thịnh vượng, khí mạch giống vậy kéo dài, chẳng qua là đi lên đường tới, cũng làm cho người ta một loại hổ hổ sinh phong cảm giác. Tiêu Động Trần nhìn người đàn ông này liếc mắt, trong nháy mắt đem này người đàn ông da đen tu vi nhìn ra. Này rõ ràng là một tên đạt đến đáo hạ phẩm cảnh giới tông sư cường giả. Nhưng hôm nay ở chỗ này, lại sung mãn là một gã thị vệ nhân vật. Ngươi là người nào, dừng lại cho ta, nơi này là tư nhân nơi. Nam tử áo đen dùng chính tông Mễ Quốc ngữ hướng về phía Tiêu Động Trần nói. Tránh ra, ta tới tìm người. Tiêu Động Trần vẻ mặt không đau khổ không vui, trầm giọng mở miệng, tìm ngươi, ngươi tìm ai? Người đàn ông da đen nghi ngờ nói, ngươi biết nơi này là địa phương nào sao? Dám tới nơi này tìm ngươi? Thấy Tiêu Động Trần không nói lời nào, người đàn ông da đen hỏi lần nữa, nơi này là Thần Thuẫn Cục đi. Tiêu Động Trần nhìn nam tử, chậm rãi nói, nghe nói như vậy, người đàn ông da đen ánh mắt có chút mị phùng, ánh mắt ở Tiêu Động Trần trên người quan sát một phen. Phía sau hắn tòa kiến trúc này, mặc dù nhìn không có gì kỳ lạ, nhưng trên thực tế nhưng là Thần Thuẫn Cục ở trong tòa thành này một tòa duy nhất phân bộ. Có thể xuất hiện ở nơi này, cơ hồ tất cả đều là thực lực cường đại võ giả. Không đủ nhất cũng phải có tông sư tu vi trong người. Mà hắn làm cho này phân xử bộ thủ vệ một trong. Mặc dù hắn tu vi không cao, nhưng là vẫn có một ít nhãn lực, Tiêu Động Trần tuổi còn trẻ, thấy thế nào cũng không giống có tư cách ở chỗ này xuất nhập người. Biết nơi này là địa phương nào, còn dám đến, ngươi kết quả là người nào? Nếu là, vậy thì không sai, Tiêu Động Trần khẽ gật đầu. Sau một khắc, ở này người đàn ông da đen rung động trong ánh mắt. Hắn bỗng nhiên bước ra một bước, cả người lập tức giống như một cái bóng như vậy, trong nháy mắt biến mất ở tầm mắt chính giữa. Ô, người đâu? Người đàn ông da đen mặt liền biến sắc, liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía bốn phương tám hướng, nhưng lại không có phát hiện một chút Tiêu Động Trần bóng dáng. Kiệt khắc, xảy ra chuyện gì? Lúc này, lại có một người đàn ông từ trong đó đi ra, đây cũng là một tên hạ phẩm tông sư, cùng người đàn ông da đen tu vi giống nhau, ta vừa mới nhìn thấy một tên đông phương thiếu niên. Nhưng bây giờ, hắn nhưng không thấy, người đàn ông da đen không dám tin nói, đông phương thiếu niên, sau đi ra tên đàn ông kia sợ run một chút, tiếp lấy liền cười lên, kiệt khắc, ngươi không phải là nhìn lầm đi, chung quanh đây nào có cái gì đông phương thiếu niên, ta mới vừa rồi thật thấy, người đàn ông da đen có chút nóng nảy đạo, sau xuất hiện tên đàn ông kia cười vỗ vỗ kiệt khắc bả vai. Kiệt khắc, xem ra gần đây ngươi là có chút mệt mỏi, hay là tìm cái thời gian nghỉ ngơi thật khỏe một chút đi. Nói xong, đàn ông kia lần nữa trở lại trong kiến trúc, mà kia người đàn ông da đen. Mặc dù trong lòng như cũ mang theo nghi ngờ, nhưng nhìn chung quanh một chút từ không có bất kỳ phát hiện nào sau, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ buông tha tìm dự định. Có lẽ, thật là ta nhìn lầm đi, vẫn như cũ Tiêu Động Trần mới vừa rồi tiến vào trong kiến trúc. Một gian diện tích rộng rãi bên trong căn phòng, một tên khắp khuôn mặt là nếp nhăn lão nhân tóc trắng bình yên ngồi ở trong phòng. Này lão nhân tóc trắng nhìn già nua, nhưng trên người khí tức nhưng là cực kỳ mạnh mẽ, chính là chỗ này Thần Thuẫn Cục phân bộ người tổng phụ trách. Vèo, nhẹ nhàng tiếng gió hú bỗng nhiên ở nơi này phong bế trong phòng vang lên. Mặc dù thanh âm không lớn, có thể trở thành một tên thiên tông cường giả, kia lão nhân tóc trắng hay lại là ngay đầu tiên mở mắt. Người nào? Hắn mặt liền biến sắc, gầm lên đồng thời, trong nháy mắt nghiêng đầu hướng về một phương hướng nhìn, sau một khắc, ở tầm mắt đạt tới chỗ, liền thấy có một tên anh tuấn đẹp trai đông phương thiếu niên xuất hiện ở đây ngồi trong phòng. Ngươi là ai? Hắn đột nhiên đứng dậy, Một cổ chỉ có thiên tông cường giả mới có thể tản mát ra khí tức cường đại chợt từ trong cơ thể tản ra, hướng thiếu niên kia bước bách đi. Thiếu niên này chính là Tiêu Động Trần, lúc này cảm nhận được từ nơi này lão nhân tóc trắng trên người truyền tới áp lực. Nhất thời khinh thường lắc đầu một cái, ta hỏi ngươi, thần thuẫn cục trụ sở chính ở nơi nào? Chương 722, báo thù khúc nhạc rào. Ta hỏi ngươi, thần thuẫn cục trụ sở chính ở nơi nào? Phong bế trong phòng, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại ở bên trong vùng không gian này thong thả vang vọng. Tiêu Động Trần nhìn vị này đã đạt tới thiên tông cảnh giới lão nhân tóc trắng. Mặc dù thần thuẫn cục trụ sở chính chỗ vô cùng bí mật, nhưng vị này lão nhân tóc trắng bản thân ngay tại Hoa Thánh Đốn bên trong, tất nhiên sẽ biết thần thuẫn cục vị trí cụ thể. Ở Tiêu Động Trần đối diện, vị kia lão nhân tóc trắng nghe này lạnh nhạt thanh âm, chân mày thật chặt nhíu lại, hắn nhìn thiếu niên đối diện, tấm kia tuổi trẻ trên khuôn mặt, có cùng kia niên kỳ tia không tương xứng chút nào bình tĩnh cùng trầm ổn. Ngươi có chuyện gì? Lão nhân tóc trắng mở miệng, trong mắt mang theo ngưng trọng, cũng tương tự có nghi ngờ, hắn là chỗ này thần thuẫn cục phân bộ người phụ trách. Tự thân càng là một vị thiên tông cường giả, tự nhiên biết thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí thực sự. Nhưng biết thuộc về biết, nếu như ai tới hỏi một câu hắn đều báo cho biết lời nói. Đây chẳng phải là loạn, huống chi, người trẻ tuổi này tìm trụ sở chính, lại vừa là tại sao? Có người thiếu ta một cái mạng, ta muốn đi giết người. Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, từ tốn nói, giết người, lão nhân tóc trắng con ngươi co rụt lại, đi thần thuẫn cục giết người. Hắn hai mắt chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, muốn đem Tiêu Động Trần tu vi nhìn thấu, nhưng rất nhanh hắn liền cau mày một cái, bởi vì hắn phát hiện, bằng hắn thiên tông tu vi, lại cũng không cách nào ở Tiêu Động Trần trên người thấy nửa chút tu vi. Giống như, Tiêu Động Trần căn bản không phải một cái cường giả, chính là một cái bình thường thiếu niên, ngươi một người, liền muốn đi trụ sở chính giết người. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Tiêu Động Trần, xác nhận không có biện pháp nhìn ra nửa điểm dị thường sau. Nói, người tuổi trẻ, không phải là ta xem thường ngươi. Trong trụ sở chính cao thủ nhiều như mây, đông đảo cường giả, chỉ là mạnh hơn ta đều biết vị, lấy thực lực ngươi, đi cũng chỉ có thể là một con đường chết, ngươi bây giờ rời đi, ta còn có thể làm chưa từng xảy ra chuyện gì, là một vị thiên tông cường giả, nếu là người bình thường dám như vậy mạo phạm hắn, nhất định sẽ bị hắn ngay đầu tiên đánh giết, thiên uy không thể phạm, cho dù là ở Mễ Quốc, cái này phép tắc cũng giống vậy dùng thích hợp, nhưng Tiêu Động Trần lại bất đồng, chớ không nói, chỉ bằng có thể làm cho chính mình không có chút nào phát hiện tiến vào phòng bên trong một điểm này. Cũng đủ để cho hắn nhìn thẳng, bây giờ Tiêu Động Trần mặc dù mạo phạm hắn, nhưng chỉ là như bây giờ lời nói, cũng không phải là không có hóa giải khả năng, cái này không cần ngươi tới dạy dỗ, ngươi chỉ cần phải nói cho ta biết thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí là được. Tiêu Động Trần chắp hai tay sau lưng, cũng không có đem lão nhân này cảnh cáo để ở trong lòng. Cao thủ nhiều như mây, chờ hắn đi cũng sẽ không, người tuổi trẻ, ta lòng tốt nói cho ngươi biết, ngươi dám không cảm kích, đọc chuyện với, lão nhân tóc trắng lão mặt trầm xuống. Lạnh giọng nói, mau rời đi, nếu không lời nói, cũng đừng trách ta không khách khí. Nói như vậy, ngươi là không tính nói. Tiêu Động Trần nhìn ông già, sắc mặt không có chút ba động nào. Này lão nhân tóc trắng lạnh rên một tiếng, hắn tự nhận đã cho chân Tiêu Động Trần mặt mũi, nhưng hai ba câu nói đi xuống, trong lòng của hắn cũng có giận lên. Hắn chính là một vị đường đường thiên tông cường giả, chính là ở thần thuẫn cục bên trong cũng chỉ có kia sáu vị thành viên nòng cốt địa vị cao hơn hắn. Chính là một người thiếu niên, dám đối với hắn như vậy nói chuyện. Hừ, không đi lời nói, vậy thì ở lại đây đi. Hắn không nghĩ sẽ cùng Tiêu Động Trần lãng phí thời gian. Không đợi tiếng nói rơi xuống, cuồng bạo năng lượng ba động liền từ trong cơ thể hắn ầm ầm tản ra. Bước chân đi phía trước đạp một cái, vươn tay phải ra, trên năm căn ngón tay lập tức có mãnh liệt năng lượng ngưng tụ. Mà cũng nhưng vào lúc này, hắn đưa tay phải ra chợt hướng Tiêu Động Trần rạch một cái. Sắc bén năng lượng từ ngón tay xông ra, nhanh chóng ở giữa không trung tạo thành một cái ngưng tụ mà ra giữ tợn móng nhọn. Hướng Tiêu Động Trần một móng bắt đi, có thể nói hắn đã cho Tiêu Động Trần rất lớn coi trọng, cho dù biết rõ đối mặt chỉ là một thiếu niên, cũng không có nửa điểm nương tay, ra tay một cái chính là toàn lực, đoàng đoàng đoàng, móng nhọn còn chưa có tới Tiêu Động Trần bên người, liền trước một bước đem căn phòng này phá hư không sai biệt lắm. Liền đây còn là bởi vì này lão nhân tóc trắng cố ý khống chế duyên cớ. Nếu không một vuốt chảo xuống, đủ để đem gian phòng này phá hủy, chuyện gì xảy ra, trong phòng dị trạng, ngay lập tức sẽ bị kiến trúc này bên trong những võ giả khác cảm nhận được. Dù sao nơi này chính là thần thuẫn cục phân bộ sở tại. Có không ít võ giả, mặc dù không có cách nào cùng trụ sở chính so sánh, nhưng nếu như đơn độc đến xem lời nói, cũng có thể coi như là một cái không kém thực lực. Ô, thật giống như xảy ra tình huống gì, nơi cửa, vị kia người đàn ông da đen bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía căn phòng chỗ phương hướng. Kinh nghi bất định nói, ta cũng cảm giác, một vị khác thủ vệ cũng mở miệng nói, cái hướng kia, hẳn là La Tư đại nhân căn phòng đi, người đàn ông da đen thủ vệ nhìn căn phòng chỗ, mở miệng nói, lại một tên gọi thủ vệ mắt nhìn căn phòng. Sau đó vỗ vỗ người đàn ông da đen thủ vệ bả vai. Đừng xem, đó chính là La Tư đại nhân căn phòng, La Tư đại nhân nhưng là chúng ta nơi này mạnh nhất tồn tại. chắc chắn sẽ không có chuyện gì, chúng ta cũng đừng mù bận tâm, hay lại là xem thật kỹ tốt môn đi. Ở nơi này trong kiến trúc tuyệt đại đa số võ giả cũng bị kinh động lúc. Sắc bén khí tức ngang dọc trong phòng, kia to lớn móng nhọn đã đến gần Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần tùy ý nhìn này móng nhọn, nếu là ở Thông Huyền sơ kỳ lúc, đối phó như vậy công kích hắn sẽ còn tốt dễ ứng phó. Nhưng bây giờ hắn đã là Thông Huyền hậu kỳ, hơn nữa, hỗn độn thể cũng đã rèn luyện đến chín thành, cho dù đứng ở chỗ này bất động, một kích này cũng không khả năng thương hắn. Phá, hắn nhẹ nhàng mở miệng, trong mắt không có bất kỳ gợn sóng, đồng dạng là bước ra một bước, chợt năm ngón tay nắm chặt, hướng về phía này móng nhọn một quyền đánh ra. Quả đấm cùng móng nhọn trong nhấp nháy liền đụng va vào nhau, một quyền này Tiêu Động Trần cũng chưa hề dùng tới bao nhiêu thực lực, nhưng theo cùng móng nhọn va chạm, vẫn như cũ có tiếng nổ vang tới. Âm, va chạm sinh ra tiếng nổ ở trong gian phòng đó điên cuồng bay lượn. Quả đấm cùng móng nhọn bên trong mang theo lực lượng đụng vào nhau, mà cùng lúc đó, theo va chạm, kia móng nhọn cũng là trong nháy mắt liền phủ đầy vết rách. Sau đó ở hai người trong ánh mắt trực tiếp nổ tung, hùng hậu năng lượng từ kia vỡ vụn móng nhọn bên trong tản ra. Trong phòng, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, không có bị một chút đánh vào, thế nhưng lão nhân tóc trắng nhưng là rên lên một tiếng. Không nhịn được thối lui ra hết mấy bước, hắn kinh hãi nhìn Tiêu Động Trần, hắn thấy rõ Tiêu Động Trần mới vừa chẳng qua là tùy ý xuất thủ. Lại một đòn liền đem hắn ra tay toàn lực ép vào hạ phong. Giữa hai người thực lực mạnh yếu, trong nháy mắt thì nhìn ra rõ ràng, thật là mạnh, lão nhân tóc trắng trong lòng kêu lên, chăm chú nhìn Tiêu Động Trần, ngươi rốt cuộc là ai, làm sao có thể có cường đại như vậy thực lực, ngươi có thể gọi ta. Tiêu Ịch Hiên, Tiêu Động Trần khẽ mỉm cười, nhàn nhạt thanh âm truyền ra lúc, lại để cho lão nhân tóc trắng sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Đồng thời trong miệng kinh hô, Tiêu Ịch Hiên, ngươi là vị kia Hoa Hạ kiếm thánh. Chương 723, nhớ lại sao, Tiêu Ịch Hiên, ngươi là vị kia Hoa Hạ kiếm thánh. Chẳng qua là trong nháy mắt, này lão nhân tóc trắng liền nghĩ đến Tiêu Động Trần kiếm thánh danh hiệu. Ngược lại không phải là hắn đối với Tiêu Động Trần có đặc biệt biết. Thật sự là gần đây một năm Tiêu Động Trần danh tiếng quá mức vang rồi. Lấy lực một người, đổi ba vị thần thuẫn cục nòng cốt cường giả, càng là gián tiếp thay đổi trên thế giới võ đạo cách cục. Bây giờ khoảng cách đã từng trận chiến ấy mặc dù nhưng đã qua suốt một năm. Nhưng Ỷ Thiên kiếm thánh danh hiệu ở cả thế giới trong phạm vi vẫn như cũ là cực kỳ vang rồi. Nhất là ở thần thuẫn cục bên trong, liên quan tới Tiêu Động Trần một ít sự tích càng là cơ hồ không người không biết. Dù sao thần thuẫn cục từ một cái ở trên toàn thế giới cũng không ai dám trêu chọc võ đạo thế lực. Luân lạc tới bây giờ bị Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội áp chế gắt gao. Cuối cùng cũng chỉ là bởi vì dẫn đến một cái Tiêu Động Trần mà thôi. Xem ra còn không có đem ta quên mất. Tiêu Động Trần nhìn này lão nhân tóc trắng, xem ra một năm trước trận chiến ấy đúng là vì chính mình đề cao rất lớn nổi tiếng. Bây giờ một năm đều đi qua, người này còn có thể trước tiên nhận ra mình. Không sai, là ta, hắn chậm rãi mở miệng, thanh âm bình tĩnh mà lạnh nhạt. Lão nhân tóc trắng chết nhìn chòng chọc Tiêu Động Trần, làm nghe nói như vậy sau vốn là khẩn trương sắc mặt trở nên hoàn toàn trắng bệch. Chuyện này, cái này không thể nào, ngươi không phải là đã chết sao? Làm sao có thể lần nữa sống lại? Hắn không dám tin mở miệng, một năm trước Tiêu Động Trần cùng thần thuẫn cục ba vị thành viên nòng cốt đồng quy vu tận. Trên đời đều biết, bây giờ một năm qua đi, ba vị thành viên nòng cốt đều đã hạ táng hồi lâu. Có thể Tiêu Động Trần, làm sao có thể xuất hiện lần nữa? Ta chết, nghe được cái này lão nhân tóc trắng lời nói, Tiêu Động Trần khẽ lắc đầu, nhàn nhạt nói, ta cũng không có thừa nhận, ai dám nói ta chết? Huống chi, trên cái thế giới này, ai có thể để cho ta chết? Hắn nhàn nhạt mở miệng. Trong thanh âm cũng không có cái gọi là khẳng khái kích dương, càng không có cuồng vọng bá đạo, nhưng theo lời này truyền ra, kia lão nhân tóc trắng trong lòng nhất thời hung hăng run rẩy. Trên cái thế giới này, ai có thể để cho ta chết? Cái này cần có cường đại dương nào thực lực, mới có thể có tự tin nói ra những lời này. Lời này nếu là người khác nói ra, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, nhưng đối mặt với vị này có thể lấy lực một người chém chết ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, hơn nữa còn có thể bất tử thiếu niên, hắn lại không sinh được như vậy tâm tư. Trốn. Chẳng qua là trong nháy mắt, lão nhân tóc trắng liền làm ra một cái hắn tự nhận chính xác nhất quyết định. Nếu là không có lúc trước cùng Tiêu Động Trần trong nháy mắt giao thủ, đối với Tiêu Động Trần thân phận hắn có lẽ còn sẽ có hoài nghi. Dù sao Tiêu Ỷ Thiên tử vong tin tức đã sớm tại thế giới trong phạm vi truyền khắp. Nhưng trước tận mắt thấy Tiêu Động Trần tiện tay đem chính mình toàn lực nhất kích đánh tan một màn. Kia sau, trong lòng của hắn lại cũng không có một chút nghi ngờ tâm tư. Bất kể người này Tiêu Ỷ Thiên thân phận là thật hay giả, cũng tuyệt không phải hắn có thể đủ cùng đối kháng. Dưới chân địa mặt trong nháy mắt nổ tung, tóc trắng nam nhân cả người chân khí tuôn ra, trực tiếp thúc dục cực tốc hướng căn phòng một mặt vách tường phóng tới. Dù là trong gian phòng đó toàn bộ tài liệu trình độ bền bỉ cũng vượt xa khỏi bình thường phạm vi, nhưng ở hắn vị này thiên tông trước mặt, cũng như cũ giống như giấy như vậy. Nhìn này kinh hoàng chạy trốn lão nhân tóc trắng, Tiêu Động Trần lạnh lẽo cười một tiếng, cho dù người nọ là thiên tông cường giả, nhưng ở trước mặt hắn, cũng đừng mơ tưởng chạy thoát được. Mắt thấy này lão nhân tóc trắng liền muốn đánh tới trên vách tường. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tiêu Động Trần thân thể bỗng nhiên hóa thành tàn ảnh, trong nháy mắt liền đã tới này phía sau lão nhân, không trả lời ta vấn đề, này đã muốn đi, hắn nhàn nhạt mở miệng, tiếng nói truyền ra đồng thời, giống như như bạch ngọc quả đấm trong nháy mắt đưa ra, bay thẳng đến này lão nhân tóc trắng sau lưng một quyền đánh. Cho dù một quyền này Tiêu Động Trần cũng không có dùng linh lực, nhưng theo một quyền hạ xuống, kia lão nhân tóc trắng hay lại là trong nháy mắt cảm nhận được một cổ khó mà lực lượng đề kháng. Chợt từ sau truyền bóng sau lưng chuyển mà tới, giống như một người bình thường bị đầu búa đánh trúng sau lưng như thế. Này lão nhân tóc trắng mặc dù là thiên tông thân thể, nhưng ở một quyền này bên dưới cũng hay lại là trong nháy mắt đã bị đánh ra một cái thật sâu quyền. Ấn lõm xuống, mà kia chung quanh áo khoác, cũng đều trong nháy mắt nổ tung, bị quyền phong xé. Về phần lão nhân tóc trắng thân thể, bởi vì vốn là khí thế lao tới trước, lúc này theo bị quả đấm đánh trúng sau lưng, trên nắm tay mang theo mang lực lượng cũng tất cả đều truyền đến trên thân thể hắn. Khiến cho hắn nơi này ngay lập tức sẽ lấy hơn nhanh mạnh tốc độ hướng phía trước vách tường hung. Hàng đụng đi, kèm theo một trận nổ âm tiếng vang, căn phòng mì này trên vách tường lập tức sụp đổ, một cái hang lớn hình người ở tại bên trên hiện ra. Mà kia lão nhân tóc trắng thân thể, chính là đụng xuyên vách tường, mang theo bụi đất cùng gạch đá, hướng kiến trúc ra mặt đất rơi đập đi, kiến trúc vào trong miệng, vài tên thủ vệ chính đàng hoàng canh chừng đại môn, nhưng vào đúng lúc này, không có bất kỳ triệu chứng, một trận huyên náo tiếng nổ vào lúc này bỗng nhiên vang lên. Đêm kia toàn bộ thủ vệ ánh mắt tất cả đều hấp dẫn tới. Chuyện gì xảy ra, đột như kỳ lai biến cố, để cho vài tên thủ vệ trong lúc nhất thời cũng không phản ứng kịp. Liền vội vàng nghiêng đầu nhìn về phía thanh âm truyền ra phương hướng. Sau một khắc, một mảnh bụi đất lượn lờ khu vực ra bọn hắn bây giờ trong tầm mắt. Phát sinh cái gì, thủ vệ bên trong, có người như vậy mở miệng, nhìn mảnh khu vực kia, bởi vì bụi đất duyên cớ, bọn họ trong lúc nhất thời căn bản nhìn không rõ lắm. Ồ, ở trong đó có người, lại có một tên thủ vệ nói chuyện. Ánh mắt xuyên thấu qua bụi đất, mơ hồ thấy trong đó tồn tại một đạo thân ảnh. Có người, người nào dám ở chỗ này làm loạn? Hạng ba thủ vệ mở miệng, trong mắt mang theo kinh nghi bất định, dù sao nơi này cũng không phải là một loại địa phương. Coi như thần thuẫn cục ở Hoa Thánh Đốn bên trong một tòa duy nhất phân bộ. Có thể nói, nơi này an toàn tính, đứng sau tòa kia thần bí thần thuẫn cục trụ sở chính. Nhất là, nơi này còn có một vị cường đại thiên tông cường giả trấn giữ. Thiên tông bên dưới nhân vật, ai dám tới quấy rối? Ngay tại những thủ vệ này kinh nghi bất định lúc, trong kiến trúc những người khác cũng bị bên này động tĩnh hấp dẫn. Rối rít đều đem ánh mắt họp lại, làm thấy như vậy một màn sau, tuyệt đại đa số người cũng trở nên kinh ngạc. Phốc, trong khói mù, kia lão nhân tóc trắng chiến chiến nguy nguy đứng dậy, còn chưa kịp ổn định thân hình, há mồm đang lúc chính là phun ra một ngụm máu tươi. Mặc dù hắn là thiên tông thân thể, có thể bị Tiêu Động Trần một quyền kia đánh trúng, hay lại là trong nháy mắt đưa hắn đánh trọng thương, trên thực tế cứ như vậy hay lại là Tiêu Động Trần có giữ lại duyên cớ. Nếu không lời nói, một quyền bên dưới, đủ để đưa hắn đánh giết. Thế nào, nhớ lại thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí sao? Tiêu Động Trần từ trong phòng đi ra, thân hình chợt lóe liền đã tới này lão nhân tóc trắng bên người. Cái loại này lạnh nhạt thanh âm cùng giọng, để cho vốn là bị thương lão nhân tóc trắng thân thể lập tức run lên. Mà cùng lúc đó, Tiêu Động Trần cũng là một tay áo huơi ra, trong đó kình phong đem khu vực này bên trong bụi mù hoàn toàn thổi tan. Chương 724, rung động, bụi mù bao phủ trong khu vực, theo Tiêu Động Trần này một tay áo huơi ra. Ở trong không khí nổi lơ lửng đông đảo bụi đất ngay lập tức sẽ bị phát ra kình phong thổi tan, lộ ra trong đó bao phủ chân thực hình ảnh, xung quanh cơ hồ tất cả mọi người đều đã bị bên này một màn hấp dẫn. Khi thấy Tiêu Động Trần lúc xuất hiện, có không ít người đều là trên mặt không khỏi lộ ra nghi ngờ. Này người trẻ tuổi đông phương khuôn mặt, là người nào, làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Mà lúc này, theo bụi đất bị thổi tan, ánh mắt mọi người cũng đều bị lần nữa hấp dẫn trở về. Cẩn thận chừng hai mắt, muốn nhìn một chút khắp nơi bụi mù bao phủ bên trong, đến tột cùng là ai? Rất nhanh, đang lúc mọi người nhìn soi mói, bụi đất bao phủ bên trong tình hình hoàn hoàn chỉnh chỉnh hiện ra. Chỉ thấy ở một mảnh gạch đá ngói vụn bên trong, một tên áo khoác phá toái lão nhân tóc trắng bề ngoài cực kỳ chật vật đứng ở nơi đó. Ông già khóe miệng có máu tươi chảy ra, sắc mặt càng là trắng bệch như tờ giấy, về phần sau lưng vị trí, càng là có một cái cực kỳ rõ ràng quyền ấn, hướng trong đó hung hăng lõm xuống. La Tư đại nhân, cơ hồ khi nhìn rõ lão nhân này diện mạo trong nháy mắt, xung quanh lập khắc liền có người kêu lên sợ hãi. Ngay sau đó chính là từng trận xôn xao âm thanh liên tiếp vang lên. La Tư đại nhân, lại là hắn, đây là chuyện gì xảy ra? La Tư đại nhân làm sao sẽ biến thành cái bộ dáng này? Đó là thương thế sao? La Tư đại nhân quý vi thiên tông cường giả, lại sẽ bị đả thương? Cái đó đông phương người tuổi trẻ là ai? Hắn làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Chẳng lẽ hết thảy các thứ này đều cùng hắn có liên quan? Từng trận tiếng nghị luận ở chung quanh liên tiếp vang lên. Giống như đập nồi một dạng trong thanh âm toàn bộ đều mang kinh hãi giọng. Ở nơi này một tòa thần thuẫn cục phân bộ chính giữa, La Tư nhưng là trong đó người mạnh nhất, là một vị chân chính thiên tông cường giả, bây giờ làm sao biết rơi vào loại này thê thảm mức độ. Kiến trúc lối vào, vài tên thủ vệ cũng đều trố mắt nghẹn họng, không cách nào tưởng tượng, mà ở trong này, lại lấy tên kia người da đen thủ vệ trên mặt rung động nồng nặc nhất. Hắn thấy cái gì, lúc trước vị kia rõ ràng đã biến mất thiếu niên, lại sẽ xuất hiện ở đây tòa kiến trúc chính giữa, mặc dù chung quanh tiếng nghị luận lộ ra cực kỳ huyên náo. Nhưng là từ lúc này nhưng căn bản không tâm tư đi để ý những thứ này. Tiêu Ích Viên, ngươi không nên đắc ý, nếu như ngươi giết ta, thần thuẫn cục bên trong đại nhân nhất định sẽ trước tiên biết. Tới đưa ngươi đánh chết. Hắn nhìn Tiêu Động Trần, kinh hoàng mở miệng đồng thời, đang suy nghĩ vận chuyển chân khí lần nữa tiến hành thoát đi. Nhưng mà đúng vào lúc này, bên trong thân thể chợt có một trận đau nhói đột nhiên xuất hiện. Đau nhói này xuất hiện mấy vị đột ngột, càng là mang theo một loại mãnh liệt cháy cảm giác, giống như trong cơ thể có hỏa diễm đang không ngừng đối với hắn kinh mạch tiến hành thiêu đốt một. Dạng chính là lấy hắn thiên tông tu vi, cũng đều trong nháy mắt toát ra một con mồ hôi lạnh. Thân thể ta, hắn không nhịn được cả kinh kêu lên, mới vừa rồi một quyền ta đã đưa ngươi kinh mạch toàn bộ phong tỏa. Nếu như ngươi nói ra thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí, ta còn có thể vì ngươi đem kinh mạch lần nữa quán thông. Nhưng nếu là không nói, chỉ cần ta nhất niệm bên dưới, bên trong cơ thể ngươi toàn bộ kinh mạch sẽ toàn bộ đứt gãy. Bất quá ngươi cũng có thể yên tâm, cho dù là kinh mạch toàn bộ đứt gãy, ngươi cũng sẽ không lập tức chết đi, chỉ sẽ trở thành một người không có tri giác, từ từ trải qua cuộc đời còn lại. Tiêu Động Trần bình tĩnh vừa nói, hai tay chắp sau lưng, lộ ra thong dong vô cùng, là từ sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Nhưng lại vẫn không có đối với Tiêu Động Trần tiến hành báo cho biết. Cắn răng nói, ngươi đừng mơ tưởng, trụ sở chính vị trí, ta là vô luận như thế nào cũng sẽ không nói cho ngươi. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, một cái đem Tiêu Động Trần yêu cầu từ chối, ngược lại không phải là nói hắn biết bao có cốt khí. Tiêu Động Trần thực lực mặc dù cường hãn, nhưng nơi này dù sao cũng là Hoa Thánh Đốn, là thần thuẫn cục địa bàn, cho dù thần thuẫn cục bên trong bây giờ mạnh nhất đội trường cùng ban nạp hai người không có ở đây. Cũng như cũng có bốn vị thành viên nòng cốt. Đối mặt bốn vị thành viên nòng cốt áp lực, hắn không tin từ, Tiêu Động Trần thực có can đảm động đến hắn, phải không? Nghe được La Tư đáp lại, Tiêu Động Trần cũng không có tức giận, mà là khóe miệng hơi lộ ra một tia cười lạnh, hy vọng ngươi một mực có thể có loại này cốt khí. Tâm niệm vừa động, trước đây theo một quyền đánh vào La Tư trong cơ thể hỏa diễm lập tức điên cuồng đốt thiêu cháy. Những ngọn lửa kia nhiệt độ cực cao, nhưng ở Tiêu Động Trần cố ý dưới sự khống chế, cũng không có đem La Tư đốt chết, chẳng qua là mang cho hắn vô biên thống khổ. A kêu thê lương thảm thiết âm thanh, ngay lập tức sẽ từ La Tư trong miệng không nhịn được truyền vang đi ra. Mặc dù La Tư tự nhận ý chí kiên định, nhưng lúc này như cũ khó mà chịu đựng, tại hắn trong cảm giác, lúc này trong cơ thể giống như phải bị đốt một dạng trừ kinh mạch đau nhói bên ngoài. Liên thể bên trong máu tươi cũng mơ hồ sôi trào, thật là để cho hắn sống không bằng chết, mọi người chung quanh đêm này tiếng kêu thảm thiết tất cả đều nghe vào trong tai. Kia trong đó thảm thiết, cho dù chẳng qua là nghe, cũng để cho bọn họ tê cả da đầu, có lại rợn cả tóc gáy cảm giác, nói ta nói, bất quá hai ba cái hô hấp, La Tư liền dùng răng mở miệng, loại đau khổ này, hắn quả thực không cách nào nhịn được. Tiêu Động Trần khẽ gật đầu, đối với La Tư lựa chọn đã sớm nằm trong dự liệu. Ngọn lửa đốt người, loại đau khổ này lại tại sao có thể là chính là một cái thiên tông sơ kỳ có thể nhịn được. Thật tốt chỉ đường, nếu là phương hướng không đúng, ta liền đem ngươi hành hạ ba ngày ba đêm, cho ngươi chết tại đây trong thống khổ. Nghe được Tiêu Động Trần lời này, La Tư nhất thời hung hăng đánh cái dùng mình, mới vừa rồi chẳng qua là hai ba cái hô hấp hắn liền không chịu nổi. Nếu là ba ngày ba đêm, thật là khó có thể tưởng tượng kia sẽ là như thế nào một loại thống khổ. Ta sẽ thật tốt chỉ đường, hắn liền vội vàng đáp lại, cái gọi là cốt khí, ở đó trong thống khổ bị triệt để phá hủy. Tiêu Động Trần hài lòng gật đầu một cái, tiện tay chảo một cái, bàn tay trong lòng lập tức một cổ hấp lực truyền ra. Đem mặt như giấy vàng, lạnh cả người mồ hôi La Tư nắm trong tay. La Tư mặc dù quý vi tiên tông cường giả, nhưng dù sao tuổi tác đã rất lớn, lúc này co do bị Tiêu Động Trần nói ở trong tay. Liền giống như một con gà con một dạng không có nửa điểm thiên tông uy thế có thể nói. Nhấc chân bước ra một bước, không để ý đến chung quanh cũng đã trợn mắt hốc mồm còn lại thần thuẫn cục thành viên. Tiêu Động Trần một tay nhấc đến La Tư, thân thể lần nữa hóa thành tàn ảnh, biến mất trong tầm mắt mọi người, cho đến Tiêu Động Trần sau khi rời đi lại qua năm ba cái hô hấp. Mọi người chung quanh mới rốt cục từ từ tỉnh hồn lại. Nhìn kia mảnh nhỏ gạch đá ngói vụn, mỗi một người đều không nhịn được sắc mặt đại biến, vừa mới phát sinh hết thảy, mặc dù sử dụng thời gian quá ngắn, nhưng trong đó kinh người trình độ nhưng lại làm cho bọn họ bây giờ nhớ lại cũng sợ vô cùng. La Tư nhưng là tòa kiến trúc này bên trong người mạnh nhất. Tự thân tu vi đã đạt tới kinh khủng thiên tông cảnh giới. Nhưng tại vị Đông Phương trong tay thiếu niên, lại không có nửa điểm đường phản kháng, bị áp chế gắt gao ở. Thật là khủng khiếp, ngay cả La Tư đại nhân đều đang không phải là vị thiếu niên kia đối thủ. Hắn rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ cũng là một vị thiên tông cường giả? Chung quanh có người không nhịn được lẩm bẩm lên tiếng, trong giọng nói tràn đầy sợ hãi cùng hoảng sợ. Chương 725, tinh thần lực tu hành giả. Thiên Tông cường giả, bọn họ cũng không phải là không có từng thấy, vừa vặn ngược lại, trong bọn họ có tương đương một nhóm người đều gặp không chỉ một vị Thiên Tông. Có thể chính vì vậy, bọn họ mới càng minh bạch Thiên Tông cường giả kinh khủng. Nhưng mới vừa rồi lúc, đối mặt một vị thứ thiệt Thiên Tông cường giả, Tiêu Động Trần lại có thể đang lúc trở tay sẽ để cho La Tư Thiên Tông lâm vào sinh tử không bằng. Tình cảnh, loại thủ đoạn này, đơn giản là hoàn toàn vượt qua bọn họ tưởng tượng, mới vừa rồi ta thật giống như nghe được bọn họ nhắc lên Thần Thuẫn cục trụ sở chính. Chẳng lẽ bọn họ bây giờ cách đi, là đi ở đâu? Lúc này, có người bỗng nhiên mở miệng, để cho chung quanh không ít người cũng trong lòng rét một cái. Thần Thuẫn cục trụ sở chính, cái loại địa phương đó có thể không phải người bình thường có thể đi lên. Các ngươi có không có cảm thấy, cái này Đông Phương thiếu niên, có điểm giống một người? Lần nữa có thanh âm ung dung vang lên, chung quanh không ít người cũng nghiêng đầu hướng nói chuyện người kia nhìn. Mang theo nghi ngờ, giống ai? Có người nghi ngờ hỏi, quả thực không nghĩ ra, một người tuổi còn trẻ hoa hạ thiếu niên, hẳn ở một năm trước chết đi Thiên Tông cường giả, người kia nói, chẳng qua là một câu nói, lập tức ở chung quanh trong phạm vi đưa tới sóng to gió lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cơ hồ toàn bộ nghĩ đến người cũng lâm vào hóa đá bên trong. Hồi lâu sau, một trận lộ vẻ rung động thanh âm đàm thoại mới rốt cục đứt quãng vang dội lên. Ngươi nói, chẳng lẽ là Hoa Hạ Ỷ Thiên Kiếm Thánh, vị kia cùng ba vị Thần Thuẫn cục đại nhân đồng quy vu tận. Tiêu Ỷ Thiên, khi mọi người đang vì Tiêu Động Trần sự tích mà rung động lúc. Ở La Tư dưới sự chỉ dẫn, Tiêu Động Trần đã tới Thần Thuẫn cục trụ sở chính ra. Ngang rau ăng com, phóng tầm mắt nhìn tới, một tòa hơn 200 mét tiểu học cao đẳng núi ở tầm mắt chính giữa sừng sững. Trên đó trừ cây cối ra, cũng không có bất kỳ một tòa thành hình kiến trúc, giống như là một tòa hoàn toàn không có trải qua mở mang dãy núi. Nơi này chính là Thần Thuẫn cục trụ sở chính. Tiêu Động Trần một tay nhắc đến La Tư, ánh mắt ở trước mặt trên núi nhỏ trên dưới quan sát. Không trách trước hắn ở trong thành phố không có tìm được Thần Thuẫn cục trụ sở chính tung tích. Nguyên lai Thần Thuẫn cục trụ sở chính căn bản không phải ở vào phố xá sầm uất bên trong, mà là ở vào ngoại ô, nếu như không phải là La Tư dẫn hắn tới lời nói. Hắn ngược lại thật đúng là sẽ không nghĩ tới. Tại thế giới trong phạm vi cũng đại danh đỉnh đỉnh Thần Thuẫn cục, lại sẽ thuộc về một cái như vậy bí mật nơi bên trong. Dạ, ngọn núi này trong cơ thể bộ đều đã bị moi không ra. Trừ phi có bên trong điều lệnh, nếu không lời nói coi như là hỏa tiễn, cũng đừng mơ tưởng đem nơi này cho nổ xuyên. La Tư bị Tiêu Động Trần nhấc ở trong tay, uể oải là Tiêu Động Trần giải thích, hỏa tiễn cũng không cách nào nổ tung. Tiêu Động Trần hơi nhíu mày, trong mắt có kim quang chợt lóe, sau một khắc, vô hình trung tử lượng cao thần thức lập tức cuốn đi ra ngoài. Đem ngọn núi nhỏ này cũng hoàn toàn che phủ ở trong đó. Ngọn núi nhỏ này mặc dù bề ngoài không nhìn ra cái gì, nhưng theo thần thức bao phủ, ngọn núi nhỏ này tình huống nội bộ ngay lập tức sẽ trở nên không chỗ có thể ẩn giấu. Bất luận là trong đó nghiêm mật hệ thống phòng ngự, hay lại là đông đảo thị vệ, thậm chí còn trong đó toàn bộ kiến trúc cấu tạo, tất cả đều bị Tiêu Động Trần rõ ràng thu nhập trong đầu. Tiếp đó, Tiêu Động Trần lại nhận ra được mấy đạo khí tức cường đại. Bất kỳ một đạo cũng đạt tới Thiên Tông hậu kỳ tình cảnh, có thể nói trên thế giới đỉnh cấp cường giả. Không nghi ngờ chút nào, mấy người kia đều là Thần Thuẫn cục bên trong thành viên nòng cốt. Kinh Hồng Kiếm, lúc này, hắn bỗng nhiên trong miệng truyền ra than ngữ, tại hắn thần thức bao phủ bên trong, chỉ thấy người đứng đầu cánh tay dài ngắn nhỏ kiếm bị nghiêm mật phong cất ở đây trụ sở chính chính. Giữa, bất ngờ chính là hắn Kinh Hồng Kiếm. Lúc đó ở trên mặt biển lúc, bởi vì phi hồng nữ vu duyên cớ, cái thanh này Kinh Hồng Kiếm bị mang về, đặt ở Thần Thuẫn cục trong trụ sở chính, một mặt dùng để cảnh kỳ Thần Thuẫn cục bên trong những người khác. Mặt khác, đây cũng tính là thoa bọn họ chiến lợi phẩm, ta đồ vật cũng không phải là dễ cầm như vậy, ai dám cầm, đều phải trả giá thật lớn, trong lòng của hắn âm thầm nói nhỏ, mặc dù lấy hắn thủ đoạn bây giờ là có thể đem Kinh Hồng Kiếm từ trong trụ sở chính triệu hoán đi ra, nhưng hắn cũng không có lựa chọn làm như thế, mà là tiếp tục lựa chọn dò xét này Thần Thuẫn cục trong trụ sở chính tình huống. Rất nhanh, toàn bộ Thần Thuẫn cục bên trong tình huống đều bị hắn dò xét không sai biệt lắm. Đang chuẩn bị thu hồi thần thức. Nhưng vào lúc này, bỗng nhiên một cổ mịt mờ ba động tiến vào hắn thần thức cảm giác. Ồ, đó là cái gì? Hắn khẽ gì một tiếng, thần thức hướng về phía này ba động truyền ra vị trí dò xét qua đi. Rất nhanh một đạo quần áo đỏ tóc đỏ nữ tử bóng người liền bị hắn dò xét đạo. Nữ tử tựa hồ là đắc tu hành, nhắm mắt lại, trước bị hắn cảm giác được mịt mờ ba động, chính là từ này trên người cô gái phát ra, có ý tứ, lại là tinh thần lực tu hành giả, Tiêu Động Trần nhiều hứng thú tra xét người đàn bà này. Mà theo dần dần đi sâu vào. Lúc trước kia mịt mờ ba động rốt cuộc dần dần trở nên mãnh liệt. Đến cuối cùng lúc, này ba động mạnh, mặc dù không cách nào so sánh với hắn, nhưng so với một ít trong tu chân giới tu sĩ mà nói, lại đã coi như là không kém. Phải biết, ở trong cái thế giới này nhưng là không có nhiều như vậy nắm giữ tinh thần lực tu sĩ. Ít nhất từ sống lại đến bây giờ, hắn cũng chỉ là gặp qua này một vị mà thôi, có thể y theo dựa vào chính mình liền nắm giữ cường đại như vậy tinh thần lực. Cho dù là thả tại tu chân giới bên trong, cũng có thể coi là hiếm thấy tinh thần lực thiên tài. thần thuẫn cục bên trong còn có tu hành tinh thần lực cường giả. Hắn nhìn về phía La Tư, này La Tư nếu biết thần thuẫn cục trụ sở chính vị trí. Như vậy đối với thần thuẫn cục nhân vật trong thuộc tính khẳng định cũng sẽ từ một định biết. Nhất là, tại hắn trong cảm giác, người kia thực lực tổng hợp, tuyệt đối không thua gì một vị thiên tông hậu kỳ cường giả siêu cấp. Cho dù là ở thần thuẫn cục bên trong, cũng không khả năng là hạng người vô danh, tinh thần lực, nghe được Tiêu Động Trần lời nói, La Tư sợ run một chút, hắn mặc dù tuổi tác cực lớn, hơn nữa kiến thức cũng rất nhiều, nhưng đối với tinh thần lực ba chữ kia, thật đúng là có nhiều chút xa lạ. Tiêu Động Trần cũng rất nhanh thì nhìn ra La Tư nghi ngờ. Trầm ngâm chốc lát sau, lại nói, thần thuẫn cục bên trong, lại vị kia thiên tông là nữ tính thiên tông, La Tư cau mày suy tư, sau một khắc bỗng nhiên trong mắt sáng lên, người nói chẳng lẽ là Phi Hồng Nữ Vu đại nhân, nàng là thần thuẫn cục bên trong một vị duy nhất nữ tính thành viên nòng cốt. Một tay hỗn độn ma pháp vô cùng cường đại, đủ để cùng những thứ kia cường đại thiên tông hậu kỳ cường giả tranh phong. Tiếp đó, La Tư lại đem một vài đối với Phi Hồng Nữ Vu miêu tả càng cặn kẽ là Tiêu Động Trần giải thích. Bọc dáng ngoài tin tức các loại, tất cả đều là Tiêu Động Trần nói rõ rõ ràng ràng. Phi Hồng Nữ Vu, Tiêu Động Trần nỉ non một câu, tin tưởng La Tư lời này, bởi vì liền cùng La Tư lời muốn nói như thế, kia xác thực là một gã quần áo đỏ tóc đỏ nữ tử. Đáng tiếc, người thuộc về thần thuẫn cục bên trong, hắn khẽ lắc đầu, trong mắt hứng thú dần dần trở nên bình thản, tiếp theo biến thành sát cơ lạnh như băng. Hôm nay hắn tới, bất luận là ai, chỉ cần là thần thuẫn cục thành viên nòng cốt, cũng nghĩ muốn sống, nghĩ như vậy, Tiêu Động Trần liền chuẩn bị đem tinh thần lực thu hồi. Nhưng vào đúng lúc này, có lẽ là bởi vì Tiêu Động Trần tinh thần lực quá mức tứ vô kỵ đạn duyên cớ. Ở đó một trong một gian phòng, vốn là đang ở nhắm mắt tu hành Phi Hồng Nữ Vu mở choàng mắt. Chương 726, Bão Sơn Ấn, ai, Phi Hồng Nữ Vu hai mắt, theo mở ra, lưỡng đạo đỏ ngầu ánh sáng lập tức từ trong mắt nàng phóng xạ ra tới. Nàng đột nhiên ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh sáng hướng nghiêng phía trên một mảnh chỗ trống hung hãn va đập tới. Vô hình va chạm, trực tiếp ở trong phòng này tạo thành một tiếng nhỏ nhẹ kêu vang. Sau đó sẽ độ bình tĩnh lại, cảm thụ chung quanh nhanh chóng rút đi lực lượng vô hình. Phi Hồng Nữ Vu sắc mặt chẳng những không có buông lỏng, ngược lại là trở nên hơn ngưng trọng rất nhiều. Nàng có thủ đoạn mạnh nhất hỗn độn ma pháp, cũng chính là Tiêu Động Trần lời muốn nói tinh thần lực. Mặc dù cách gọi bất đồng, nhưng trên thực tế bản chất đều là giống nhau. Mới vừa rồi Tiêu Động Trần thần thức dò xét qua đến, nàng lại không có nửa điểm phát hiện, mà ở Tiêu Động Trần thần thức rút đi lúc, nàng giống vậy không có bất kỳ giữ lại thủ đoạn, chỉ có thể mơ hồ cảm giác thần thức rút đi, nhưng chân chính đi nơi nào, nàng nhưng căn bản không có biện pháp tìm tòi nghiên cứu. Phát sinh cái gì? Lúc này, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, Phi Hồng Nữ Vu không có ngoài ý muốn, nhìn về phía trong đó một mặt vách tường, chỉ thấy trong đó một đạo thân ảnh lại giống như hình chiếu một dạng từ trong vách tường không có. Nửa điểm trở ngại chuyển kiếp tới, thần thuẫn cục thành viên nòng cốt một trong, Huyễn Thị là thần thuẫn cục bên trong 9 tên trong thành viên một vị duy nhất phi nhân loại. Hắn năng lực nhắc tới rất đơn giản, phi hành, còn có hư biến hóa, bất kỳ chướng ngại nào, hắn đều có thể dựa vào hư biến hóa xuyên qua, thậm chí coi như là đến từ đối thủ năng lượng công kích. Dựa vào hư biến hóa, hắn đều có thể đem tuyệt đại đa số uy lực hóa giải được, chỉ chịu đựng một bộ phận rất nhỏ sức mạnh công kích. Mới vừa rồi tựa hồ có người ở dò xét ta, Phi Hồng Nữ Vu cau mày nhìn về phía Huyễn Thị, đối với Huyễn Thị đột nhiên xuất hiện, nàng cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, ngược lại thì đã thành thói quen, có người dò xét ngươi. Huyễn Thị chân mày cũng nhíu lại, là một nắm giữ siêu cường trí năng phi nhân loại, hắn mặc dù không có nhân loại đại não tim, nhưng tương tự cũng có nhân loại có thất tình lục dục. Biết là người nào sao? Hắn hỏi tiếp. Phi Hồng Nữ Vu lắc đầu, biểu thị cũng không biết, nàng mặc dù đang mới vừa rồi dò xét đến Tiêu Động Trần thần thức, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, Tiêu Động Trần thần thức so với nàng cường hãn hơn, nàng có làm sao có thể nhận ra được Tiêu Động Trần thân phận cụ thể, có khả năng hay không là Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội người. Gần đây đội trường cùng ban nạp không có ở đây, có lẽ là bị bọn họ tìm tới cơ hội, muốn tới quấy giày xuống, Huyễn Thị trầm giọng hỏi, từ một năm trước bắt đầu, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội bắt đầu liên hiệp sau. Hai cái thế lực trở nên càng ngày càng không chút kiêng kỵ. Ngay từ đầu chiến trường chẳng qua là ở châu Âu, nhưng sau đó theo thần thuẫn cục dần dần không địch lại. Ngay cả Mễ quốc bên trong đều gặp đến hai cái này thế lực trình độ nhất định xâm phạm. Cũng có loại khả năng này, suy nghĩ một chút, Phi Hồng Nữ Vu gật đầu một cái, bất quá trong lòng nặng nề lại vẫn không có tan mất. Mặc dù Huyễn Thị nói những thứ này cũng có đạo lý, nhưng nàng luôn cảm thấy, chuyện này tựa hồ không có đơn giản như vậy, chuyên cua tui đót nghe tê, được, không nên suy nghĩ quá nhiều. Nghỉ ngơi cho khỏe, chờ đội trường cùng ban nạp trở lại hẳn nói, ôn nhu an ủi Phi Hồng Nữ Vu một câu, Huyễn Thị nét mặt biểu lộ một vệt cứng ngắc nụ cười. Phi Hồng Nữ Vu nhìn Huyễn Thị liếc mắt, một lát sau cũng dần dần cười lên, đạo, được, ngươi trở về đi thôi, ta nghỉ ngơi một chút. Huyễn Thị sau khi nghe gật đầu một cái, đang muốn từ vách tường vị trí lần nữa xuyên việt về đi. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên, giống như là bị vẫn thạch đánh trúng, kèm theo một trận to lớn tiếng nổ, cả phòng cũng mạnh mẽ chấn động đứng lên. Trong nháy mắt, Huyễn thị cùng Phi Hồng Nữ Vu sắc mặt hai người liền cũng biến hóa. Nhất là Phi Hồng Nữ Vu, đang phát sinh một màn này sau nàng lập tức có một loại dự cảm. Hiện tại đang chấn động, cùng vừa rồi dị thường, tất nhiên có liên quan, đây cũng không phải là Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội người. Phi Hồng Nữ Vu lập tức mở miệng nói, Huyễn thị gật đầu một cái, hắn cũng ý thức được một điểm này, Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội gần đây đã qua một năm mặc dù hoạt động có chút thường xuất hiện, nhưng cũng không trở thành cuồng vọng tới mức này, chẳng qua là không phải là kia hai phe lời nói, lại là ai? Huyễn thị cùng Phi Hồng Nữ Vu hai người đều đang suy đoán. Mà cũng đang đúng dịp đang lúc này, theo chấn động dần dần bình tĩnh lại, một đạo uyển nhược lôi minh như vậy thanh âm đàm thoại. Âm ầm ở nơi này toàn bộ thần thuẫn cục trong trụ sở chính truyền vang mở. Thần thuẫn cục người, lăn ra đây cho ta. Bên trong ngọn núi nhỏ bộ, toàn bộ thần thuẫn cục trụ sở chính đều bị thanh âm này chấn động sôi trào. Ngay đầu tiên liền đem đề phòng cấp bậc nhắc tới tối cấp cao nhất. Dù sao từ thần thuẫn cục thành lập tới nay, cái này còn là lần đầu tiên bị người như vậy đánh tới cửa. Mà ở núi nhỏ bên ngoài, nhìn về phía trước trên dãy núi cái đó to lớn trưởng ấn. Cho dù là La Tư kiến thức, đều là không nhịn được hung hăng nuốt nước miếng, mới vừa hắn đứng ở Tiêu Động Trần bên người, thấy rõ Tiêu Động Trần một trưởng đi xuống, toàn bộ dãy núi cũng chấn động kịch liệt đứng lên, hơn nữa qua nét mặt của Tiêu Động Trần đến xem, rõ ràng là không có chỗ hữu dụng bao nhiêu khí lực dáng vẻ. Không hổ là có thể cùng đánh chết ba vị thành viên nòng cốt cường giả siêu cấp. Mặc dù còn trẻ như vậy, nhưng cũng đã ủng có kinh khủng như vậy thực lực, La Tư trong lòng yên lặng tự nói, bị Tiêu Động Trần rung động tột đỉnh, như vậy thực lực, căn bản vượt qua hắn đẳng cấp này rất nhiều, đây chính là tuyên bố hỏa tiễn cũng không cách nào nổ tung thần thuẫn cục trụ sở chính sao. Tiêu Động Trần giống vậy nhìn về phía trước dãy núi, nhàn nhạt thanh âm từ miệng bên trong truyền ra sau, lập tức để cho bên cạnh La Tư sắc mặt biến thành hơi cương. Hắn sao có thể nghĩ đến, Tiêu Động Trần thực lực lại nhưng đã cường đại tới mức này. Mới vừa một kích kia, chỉ lấy uy lực mà nói, coi như so với chân chính hỏa tiễn, cũng tuyệt không thua gì. Thời gian từng giây từng phút chuyển rời, rất nhanh 5 phút trôi qua, nhưng này trong trụ sở chính lại vẫn không có người đi ra. Tiêu Động Trần đứng chắp tay, mà La Tư chính là suy yếu ở bên cạnh hắn, co đầu rút cổ không ra. Tiêu Động Trần lông mày vi thiêu, khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một tia cười lạnh, đã như vậy, vậy sẽ phải cho các ngươi nhiều chút màu sắc nhìn một chút. Đeo ở sau lưng hai tay tất cả đều thả vào trước ngực. Tiêu Động Trần hai tay kết ấn, giữa song trường, một cổ để cho bên cạnh La Tư nhìn cũng sợ hết hồn hết vía kinh khủng ba động liên tiếp không ngừng. Tản mát ra, báo sơn ấn, Tiêu Động Trần mở miệng, hai tay ở trước ngực bao bọc, cùng lúc đó, bàng bạc linh lực, ở trong cơ thể hắn điên cuồng xông ra, ở giữa không trung hội tụ, chợt một tòa hoàn toàn do linh lực ngưng tụ mà thành sơn nhạc hiện lên ở giữa không trung. Báo sơn ấn, trong tu chân giới Tiêu Động Trần thật sự có một loại ấn pháp. Uy lực to lớn, hơn nữa hạn mức tối đa cực cao, chính là ở pháp giống chí tôn cảnh giới này bên trong cũng có thể phát huy ra cường đại uy lực. Bất quá mặc dù như thế, nhưng môn này đưa tới lại cần tối thiểu ngự không tu vi mới có thể thi triển. Tiêu Động Trần lúc trước cũng vô dụng sử dụng qua, nhưng bây giờ, bước vào thông huyền hậu kỳ sau khi, mượn tự thân, hỗn độn luyện thể quyết, cường hãn, hắn rốt cuộc đem cửa này đã từng trong tay hắn uy chấn toàn bộ tu chân giới đưa tới dùng được. Chương 727, oanh núi, hoa thành đốn, thần thuẫn cục trụ sở chính ngoài núi giữa không trung, một tòa lăng không sơn nhạc hư ảnh ở giữa không trung phác họa mà ra. Tản mát ra cường đại uy thế, báo sơn ấn, được đặt tên là ôm núi. Thi triển lúc sẽ trực tiếp hấp thu thiên địa linh khí, ngưng tụ thành một đạo sơn nhạc hư ảnh, bị người thi triển ôm vào trong ngực, mà lúc này theo Tiêu Động Trần hai tay thi triển ấn pháp. Giữa không trung cũng thật có một tòa núi cao hư ảnh lăng không. Mặc dù núi kia nhạc to lớn, nhưng Tiêu Động Trần giơ lên hai cánh tay bao bọc, lại tựa hồ như thật đem kia giữa không trung sơn nhạc ôm vào trong ngực. Ở Tiêu Động Trần bên người, là từ trợn mắt hốc mồm nhìn trên bầu trời sơn nhạc hư ảnh. Hắn thấy cái gì? Trong lúc giở tay nhấc chân, lại dựa vào tự thân ở giữa không trung buộc vòng quanh một đạo sơn nhạc hư ảnh. Đây mà vẫn còn là người ư? Bất quá, tinh tế cảm thụ trên bầu trời sơn nhạc tản mát ra uy thế, La Tư chân mày lại nhíu lại, núi này nhạc hư ảnh mặc dù to lớn, nhưng chân chính uy thế, tựa hồ cũng không tính rất mạnh. La Tư nghi ngờ trong lòng, hắn bây giờ mặc dù suy yếu, nhưng cũng có thể cảm nhận được giữa không trung uy thế ba động cường hãn hay không? Tại hắn trong cảm giác, mặc dù núi này nhạc hư ảnh nhìn kinh người, nhưng trên thực tế khí thế uy áp tựa hồ cũng không có bề ngoài nhìn mạnh mẽ như vậy. Mặc dù hắn tin tưởng nếu là núi này nhạc oanh tạp đi xuống có thể đưa hắn trong nháy mắt đập thành thịt vụn, nhưng hắn dù sao chỉ là một thiên tông sơ kỳ, mà Tiêu Động Trần cũng đã là có thể giết chết ba vị thần thuẫn cục thành viên nòng cốt cường giả siêu cấp, nếu như vậy thanh thế thật lớn làm ra công kích cũng chỉ có thể đưa hắn chấn sát lời nói. Như vậy loại thủ đoạn này cũng thật sự là quá yếu. Tựa hồ là nghe được La Tư trong lòng nghi vấn, Tiêu Động Trần hai tay đứng tại chỗ, nhìn trên trời sơn nhạc hư ảnh, khóe miệng bỗng nhiên nâng lên một vệt nụ cười lạnh nhạt. Thành vòng ôm giả bộ giơ lên hai cánh tay bỗng nhiên hơi chấn động một chút. Lập tức ở chung quanh trong thiên địa, có vô số mắt thường không cách nào nhìn thấy thiên địa linh khí từ bốn phương tám hướng họp lại. Tất cả đều hòa tan vào giữa không trung sơn nhạc trong hư ảnh, giống như một thiên địa linh khí đổ đựng một dạng theo vô số thiên địa linh khí tiến vào bên trong. Giữa không trung sơn nhạc hư ảnh bên trên tản mát ra uy thế cũng là nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Bất quá thời gian nháy con mắt mà thôi, liền so với trước cường đại mười mấy lần, hơn nữa như cũ vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Không chỉ có như thế, núi kia nhạc hư ảnh cũng nhanh chóng trở nên ngưng tụ. Trên đó có thương tùng thúy bách, cao sơn lưu thủy, sừng sững mà nặng nề, giống như một tòa chân chính tiên gia sơn nhạc. Này, La Tư vốn là trên mặt còn mang theo nghi ngờ, nhưng lúc này theo trên núi lớn năng lượng ba động nhanh chóng trở nên cường hãn. Trên mặt hắn nghi ngờ ngay lập tức sẽ biến mất hầu như không còn. Cướp lấy, chính là cơ hồ đậm đà đến mức tận cùng rung động. Hắn không nghĩ tới, kia vốn là hắn thấy uy lực chỉ có thể coi là một loại sơn nhạc. Vào lúc này lại nhanh chóng như vậy trở nên mạnh mẽ. Dù là chẳng qua là nhìn, cũng để cho hắn có loại thái sơn áp đỉnh cảm giác. Thậm chí ngay cả kia bởi vì bị Tiêu Động Trần đánh cho bị thương mà trở nên suy yếu thân thể, cũng không thể chịu đựng được loại áp lực này, trực tiếp lảo đảo ngã ngồi xuống đất, bên người La Tư ngã cũng không hề để cho Tiêu Động Trần để ý. Hắn nhìn giữa không trung sơn nhạc, tuổi trẻ trên mặt cũng không có bất kỳ rung động, ngược lại là có chút nhíu mày. Bão sơn ấn uy lực mạnh mẽ hay không, mặc dù cùng người thi thuật thực lực bản thân cùng một nhịp thở, nhưng chung quanh thiên địa linh khí mức độ đậm đặc cũng sẽ đối với nó tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Thiên địa linh khí càng nồng nặc, bão sơn ấn bên trong hấp thu thiên địa linh khí thì sẽ càng nhiều. Giống vậy uy lực cũng sẽ trở nên càng lớn. Có thể nói, chỉ cần người thi thuật có thể thừa nhận được, bão sơn ấn liền gần như có thể không hạn chế hấp thu năng lượng thiên địa, tản mát ra kinh thiên động địa cường hãn uy năng. Đời trước lúc dựa vào môn ấn pháp này, Tiêu Động Trần liền từng đem một vị cùng cảnh giới pháp giống Chí Tôn đánh giết thành cạn bã, đánh một trận bên dưới hoàn toàn nổi danh tu chân giới. Mà bây giờ mặc dù cùng hắn tu vi nhỏ cũng có liên quan, vốn lấy bão sơn ấn uy lực lại còn xa xa không có đạt đến tới đỉnh phong, hay lại là thiên địa linh khí quá mức mỏng manh, căn bản là không có cách chân chính đem bão sơn ấn thúc dục đến mức tận cùng. Tiêu Động Trần trầm giọng tự nói, nhìn giữa không trung sơn nhạc, sau đó hắn vừa nhìn về phía tòa kia ở vào bão sơn ấn xuống núi nhỏ, trong mắt có tinh quang lóe lên mà qua. Chấn, hắn trực tiếp mở miệng, bao bọc bên trong giơ lên hai cánh tay bộc phát ra lực lượng khổng lồ, hung hăng về phía trước ném ra. Ông, trên bầu trời cơ hồ ngưng là thật chất sơn nhạc theo Tiêu Động Trần xuất thủ, mang theo mấy có thể hãn thiên uy thế, phát ra trầm thấp tiếng nổ, bay thẳng đến phía dưới núi nhỏ đè xuống. Âm, to lớn tiếng nổ theo hai ngọn núi đụng chợt vang dội lên. Ngọn núi nhỏ này bên trong mặc dù bị móc sạch, nhưng coi như thần thuẫn cục trụ sở chính đã sớm bị vô số lần gia cố, đủ để chân chính chống đỡ hỏa tiễn đánh. Nhưng lúc này đối mặt với Tiêu Động Trần thật sự đánh ra một kích này bão sơn ấn, toàn bộ núi nhỏ lại chấn động kịch liệt đứng lên, trên đó rất nhiều cây cối tất cả đều nổ tung, cát bay đá chạy, đá lớn nổ tung từ trên núi hướng bốn phương tám hướng bắn nhanh. Ung ung, phảng phất có địa chấn bạo phát, cả ngọn núi cũng kịch liệt chấn động, liên đới chung quanh mặt đất cũng đưa tới ra mãnh liệt chấn cảm. Mà ở sơn thể nội bộ, đông đảo thuộc về trong trụ sở chính công chức còn không có hoàn toàn ở lần đầu tiên bị chấn động kịp phản ứng, nếu như này lần thứ hai kịch liệt hơn chấn động, lập tức để cho bọn họ trở nên hoảng loạn lên. Dù sao, thần thuẫn cục trụ sở chính ở vào Hoa Thánh Đốn biên giới, lúc nào từng chịu đựng như vậy tình cảnh, bên ngoài rốt cuộc là ai? Thần thuẫn cục trong trụ sở chính, bốn vị thành viên nòng cốt tụ tập lại một chỗ, sắc mặt đều mang đủ loại bất đồng trình độ tức giận. Từ một năm trước đại chiến sau, thần thuẫn cục chết đi ba gã thành viên nòng cốt, đưa đến thực lực tổng hợp đại phúc suy yếu sau, một năm qua này thần thuẫn cục tình cảnh trở nên kém xa tít tắp từ trước. Nhưng gần đã là như vậy, thần thuẫn cục cũng chưa từng chịu đựng loại này làm nhục. Coi như thế giới trong phạm vi đứng đầu võ đạo thế lực, bây giờ lại bị người đánh tới cửa, đây đối với toàn bộ thần thuẫn cục mà nói, thật là đều là vô cùng nhục nhã. Trụ sở chính năng lực phòng ngự mạnh mẽ như vậy, rốt cuộc là khiến cho dùng thủ đoạn gì, có thể tạo thành lớn như vậy lực tàn phá. Bốn gã thành viên nòng cốt bên trong, một tên trên người đeo một cây màu đen loan cung nam tử trầm giọng mở miệng. Ánh mắt của hắn sắc bén, hai con mắt phảng phất có thể đem vạn vật nhìn thấu, mang theo lực sát thương, để cho người không dám cùng hắn mắt đối mắt. Thần thuẫn cục cửu đại thành viên nòng cốt một trong, mắt, mặc dù cận chiến lực không tính là như thế nào cường hãn, nhưng hắn một tay thuật bắn cung lại cực kỳ cường hãn. Một dưới tên, đủ để bắn chết thiên tông, chẳng lẽ là hỏa tiễn đánh? Hắn cau mày nói, nhưng rất nhanh thì đem cái ý niệm này hủy bỏ, nơi này dù sao cũng là thuộc về Hoa Thánh Đốn biên giới. Nếu là thật có hỏa tiễn đánh tới, lấy Mễ Quốc quốc phòng lực lượng, căn bản không khả năng để cho hỏa tiễn đạt tới cái này trong. Tuyệt đối sẽ ngay đầu tiên bị chặn lại, đi ra xem một chút, bất kể là ai, đều phải giết hắn. thần thuẫn cục uy nghiêm, không cho mạo phạm. Chương 728, Bão Sơn ấn ngoai. Làm sơn thể bên trong thần thuẫn cục, bốn vị thành viên nòng cốt cũng chuẩn bị ra mặt lúc sơn thể bên ngoài va chạm đã dần dần đi tới cuối. Ung ung, trên bầu trời, vậy do bão sơn ấn tạo thành sơn nhạc đã nổ tung, cả ngọn núi hóa thành vô số mảnh vụn, bắn nhanh hướng bốn phương tám hướng, phát ra nổ rất lớn. Cùng lúc đó, còn có xôi trào mãnh liệt năng lượng đợt sóng, giống như gió bão cuốn lên tầng mây, theo những sơn thể đó mảnh vụn dần dần hư biến hóa, hóa thành gợn sóng năng lượng như là sóng nước phát tán tứ phương, lần nữa quy về trong thiên địa. Dù sao chẳng qua là do thiên địa linh lực hư ảo mà ra sơn nhạc, mặc dù trước thanh thế kinh người, nhưng đối mặt với đủ để chống đỡ hỏa tiễn đánh thần thuẫn cục trụ sở chính mà nói, sau một kích cũng chỉ có vỡ vụn một đường. Đương nhiên trong này cũng có cái thế giới này thiên địa linh khí mỏng manh, không đủ để chống đỡ bão sơn ấn uy năng đạt đến tới đỉnh phong duyên cớ. Nếu không, nếu là bão sơn ấn phát huy ra đỉnh phong uy năng, kỳ uy lực to lớn, tuyệt không phải mới vừa rồi cho thấy uy năng có thể so với. Bất quá mặc dù là như thế, có thể ở trong mắt La Tư xem ra, này bão sơn ấn uy lực cũng như cũ cực lớn vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn thất hồn lạc phách ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt đờ đẫn nhìn trên bầu trời dần dần tiêu tan sơn thể mảnh vụn. Hắn có thể cảm nhận được, cho dù chẳng qua là bây giờ dư âm, đều mang cực kỳ khủng bố uy lực. Nếu để cho hắn đi đối kháng lời nói, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng chưa chắc có thể ngăn cản được những thứ này dư âm, lại có thể ném ra một tòa núi cao. Chuyện này, hắn vẫn người sao? La Tư cổ họng lăn, hung hăng nuốt xuống một bãi nước miếng. Thần thuẫn cục chín vị thành viên nòng cốt bên trong cường đại nhất chính là đội trưởng. Hắn mặc dù thân là thần thuẫn cục lưng chừng trời tông, nhưng là vẫn không có chân chính gặp qua đội trưởng xuất thủ. Nhưng vào lúc này, hắn chợt có một loại không khỏi cảm giác, lấy tiêu động trần thực lực mà nói, chỉ sợ sẽ là đội trưởng, cũng chưa chắc sẽ là tiêu động trần đối thủ. Dù sao, coi như là đội trưởng, chỉ sợ cũng không cách nào ứng đối loại này lật tay đang lúc ném ra một tòa núi cao thủ đoạn. Trong lòng khiếp sợ kéo dài một trận, La Tư ánh mắt thu hồi, nhìn về phía bên người năng lượng khí tức đã khôi phục lại yên lặng thiếu niên anh tuấn. Trong mắt lộ ra hoảng sợ, đồng thời càng là mang theo một ít xen lẫn ở trong đó vui mừng. Bây giờ nhìn lại, nếu như không phải là tiêu động trần cảm thấy hắn còn có chút chỗ dùng, cho dù hắn thân là đường đường thiên tông, hiện tại đang sợ là cũng đã chết vô số lần. Hô, bao bọc giơ lên hai cánh tay dần dần buông xuống, tiêu động trần trong lồng ngực phun ra một mụn chọc khí. Trong cơ thể hắn kích động lưu chuyển linh lực dần dần trở nên bình thản xuống. Chẳng qua là so sánh với thi triển bão sơn ấn trước, về số lượng lại rõ ràng giảm ít một chút. Bão sơn ấn loại này ấn pháp, dưới bình thường tình huống là chỉ có đến ngự không cảnh giới mới có thể thi triển ra cường đại công phạt thủ đoạn, bởi vì hỗn độn luyện thể quyết cường đại, cho nên mặc dù hắn bây giờ chẳng qua là thông huyền hậu kỳ, nhưng vẫn là đem cái môn này cường đại ấn pháp sử dụng được. Chẳng qua là mặc dù có thể làm cho hắn trước thời hạn thi triển, nhưng thật sự bỏ ra linh lực lại không thể có một chút giảm bớt, linh lực tiêu hao trình độ ngược lại vẫn còn ở có thể trong giới hạn chịu đựng. Tiêu động trần tinh tế lãnh hội tự thân mới vừa rồi bị tiêu hao linh lực, nhẹ giọng tự nói một câu, linh lực tiêu hao bao nhiêu, cùng bão sơn ấn uy lực cũng có đóng, coi như hắn đã từng sử dụng nhất thuần thục một loại công phạt thủ đoạn, bão sơn ấn hạn mức tối đa cực cao, bất quá đối với linh lực tiêu hao cũng sẽ theo uy lực gia tăng mà trở nên càng ngày càng nhiều. Mới vừa đánh ra bão sơn ấn, bởi vì chung quanh thiên địa linh lực quá mức mỏng manh, uy lực không có được toàn bộ phát huy, tự nhiên làm theo tiêu hao linh lực số lượng cũng sẽ không coi là quá nhiều. Từ từ ngẩng đầu, tiêu động trần nhìn về phía trước gắng gượng chịu đựng bão sơn ấn một đòn núi nhỏ. Không thể không nói, coi như thần thuẫn cục trụ sở chính, ngọn núi nhỏ này năng lực phòng ngự đúng là cực kỳ cường hãn. Cho dù bị bão sơn ấn hung hăng đụng, sơn thể bản thân cũng chỉ là phát sinh rất nhỏ trình độ biến hóa. Nhìn từ ngoài, trừ vốn là trồng ở trên núi rất nhiều cây cối sơn thạch nổ tung bên ngoài, cả ngọn núi cũng chỉ là so với trước kia nghiêng về một ít, chẳng qua là uy lực này. Chân mày dần dần nhíu lại, tiêu động trần nhìn về phía trước đỉnh núi, một lát sau, đạo, uy lực quá kém, nếu như thiên địa linh khí sung túc, từng bị hắn dùng tới tiêu diệt pháp giống chí tôn bão sơn ấn, làm sao có thể chỉ phát huy ra điểm này uy năng. Cho dù núi này thể lực phòng ngự kinh người, một đòn đi xuống, hắn cũng có nắm chắc phá hủy phần lớn. Một bên, nghe tiêu động trần tiếng nói nhỏ, La Tư hoàn toàn không còn gì để nói, mặc dù sắc mặt bất động, nhưng trong lòng đang tức miệng mắng to, hắn nghe được cái gì, uy lực quá kém, mới vừa bão sơn ấn một đòn, cho dù là thiên tông hậu kỳ sợ là cũng sẽ bị một ấn tiêu diệt. Nếu như hắn ngày như vầy tông đi lên, nhất định sẽ ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Liền loại uy lực này, lại còn là quá kém, vậy như thế nào mới có thể coi như là cường hãn? Một đòn đem điều này thần thuẫn cục trụ sở chính hủy diệt. La Tư lúc này thật cảm thấy, người so với người làm người ta tức chết, hắn thân là thiên tông, dõi mắt toàn bộ mễ quốc cũng ít có thể so sánh với hắn người. Nhưng ở tiêu động trần trước mặt, hắn cái này thiên tông danh hiệu nhưng là có vẻ hơi quá mức giá rẻ. Trong lòng của hắn than thở, Tiêu Động Trần mới như vậy tuổi tác, thật là kỳ tài ngút trời. Hưu, ngay tại La Tư trong lòng vẫn còn ở ngũ vị tạp trần lúc. Đang lúc này, bỗng nhiên, một trận nhọn tiếng xé gió chợt từ xa phương truyền tới. Rồi sau đó trong chớp mắt đến gần, một vệt bóng đen đem không khí xé, mang theo cực kỳ sắc bén khí tức ba động, tốc độ nhanh như tia chớp, hướng bên này bắn nhanh mà tới. Quá nhanh, La Tư thân là Thiên Tông, cho dù bị thương, nhưng mục lực cũng như cũ cực kỳ kinh người. Nhưng vào lúc này, hắn nhưng căn bản không nhìn ra bóng đen kia, dù là hắn đã tại nghe được thanh âm trước tiên dùng ánh mắt đi bắt, cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo hẹp dài bóng đen ở trước mặt hắn vượt qua. Tê á, già nuôi trên khuôn mặt lập tức có huyết tuyến hiện lên. Mặc dù bóng đen ở trước mặt xẹt qua, nhưng kéo theo kinh khí lại không cách nào tránh khỏi, đưa hắn nét mặt già nua hoa thương. Bất quá mặc dù như thế, nhưng La Tư lại không tâm tư đi để ý tới trên mặt thương thế. Cơ hồ là bóng đen ở trước mặt xẹt qua trong nháy mắt, hắn liền chợt nghiêng đầu nhìn về phía Tiêu Động Trần. Tiêu Động Trần thực lực mạnh mẽ hơn La Tư nhiều, tự nhiên so với La Tư càng sớm đã phát hiện bóng đen này. Chẳng qua là không giống với La Tư chỉ có thể miễn cưỡng dùng ánh mắt bắt. Bóng đen này tốc độ mặc dù nhanh chóng, nhưng hắn thấy vẫn còn không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Sắc bén khí tức từ bóng đen đang lên đến, Tiêu Động Trần hai mắt bình tĩnh, sắc mặt càng là vân đạm phong khinh, không chút nào vì vậy mà có một chút dị thường. Cho đến bóng đen kia chân chính đi tới gần, lúc này Tiêu Động Trần mới rốt cục làm ra cử động, cũng không có đi né tránh, mà là nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế tốc độ phi khoái đưa tay phải ra, hai ngón tay trong nháy mắt đưa ra, dừng lại đến mi tâm phía trước, sau đó chợt thu hẹp, hết thảy nhìn cũng là đơn giản như vậy, tựa hồ làm dễ như trở bàn tay. Nhưng theo Tiêu Động Trần hai ngón tay thu hẹp, một trận mắt Trần có thể thấy khí lãng lại đột nhiên ở đó hai ngón tay đang lúc chớp mắt tản ra. Chương 729, bốn đại thành viên nòng cốt. Rõ ràng là hai cây nhìn như tinh tế ngón tay, nhưng vào lúc này lại giống như kềm sát như vậy, bộc phát ra cực kỳ kinh người lực đạo, mà theo ngón tay thu hẹp, kia hướng Tiêu Động Trần mi tâm bắn tới bóng đen cũng rốt cuộc dừng lại. Lộ ra bên trong chân thân, kia rõ ràng là một nhánh màu đen nhánh mũi tên, mới vừa rồi phá không mà khi đến cực kỳ kinh người. Chẳng qua hiện nay lại bị Tiêu Động Trần dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lại. Uy lực mất hết, La Tư nhìn về phía Tiêu Động Trần giữa ngón tay, khi thấy chi này màu đen mũi tên lúc, già nuôi trên khuôn mặt nhất thời lộ ra rung động. Đây là, La Tư không nhịn được kêu lên, thanh âm truyền vào Tiêu Động Trần trong tai, nhưng Tiêu Động Trần lại không để ý đến, mà là kiêu uyển như kim sắt như vậy hai ngón tay có chút buộc chặt. Vô hình trung cường hãn lực đạo lập tức từ trong đó bộc phát ra. Rắc rắc, đen nhánh mũi tên rốt cục vẫn phải không chịu nổi loại lực lượng này. Trực tiếp đứt gãy rơi xuống đất, sắp tối sắc xuống hợp kim hiện ra, Tiêu Động Trần cũng không có đi nhìn trên mặt đất cắt thành hai khúc mũi tên. Lúc này hắn đã ngẩng đầu lên, hắc bạch phân minh trong con ngươi có hai đạo tinh quang bắn ra. Nhìn về phía xa xa, chỉ thấy ở phía xa phương hướng, có mấy đạo nhân ảnh từ từ xuất hiện ở tầm mắt chính giữa. Bóng người số lượng tổng cộng có 7 người, chẳng qua là lại phân chia từ đầu đến cuối hai bộ phận. Đi ở phía trước 4 người rõ ràng vị cao hơn nữa. Song song đi chung với nhau, trên người đều là tản mát ra cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Đối với đi ở phía sau 3 người, Tiêu Động Trần cũng không hề quan tâm quá nhiều, chỉ một cái liếc mắt, liền đem 3 người tu vi toàn bộ nhìn ra, kia rõ ràng là 3 vị thứ thiệt Thiên Tông cường giả. Chẳng qua là ở cảnh giới phương diện nhưng phải thấp một ít, cho dù là mạnh nhất một người cũng chỉ là Thiên Tông trung kỳ. Đối với ở hiện tại Tiêu Động Trần mà nói, trên căn bản chính là tiện tay có thể diệt, tùy ý ở 3 trên người quét qua liếc mắt, Tiêu Động Trần ánh mắt thì nhìn hướng đi ở phía trước 4 người. Trong 4 người 3 nam 1 nữ, trong đó người đàn bà kia, đầu đầy tóc đỏ, trên người đồng dạng là một thân màu đỏ đồ bó sát người. Chính là Tiêu Động Trần lúc trước thấy kia toàn bộ thần thuẫn cục trong tổng bộ duy nhất một tên, gọi tinh thần lực tu hành giả. Mà trừ đàn bà này ra, 3 người khác chính là có đặc điểm, bên trái nhất một vị sắc mặt đỏ bừng, sau lưng khoác áo khoác ngoài, hai chân không có chạm đất, rõ ràng là huyền phù tại không trung đi trước, cùng bên trái nhất bất đồng, đi ở bên phải nhất là một gã người đàn ông da đen. Nam tử diện mục cương nghị, thần tình nghiêm túc, trên người một thân tràn đầy kim loại cảm nhận kim sắc đồ bó sát người tản mát ra một loại kỳ dị ba. Động, Tiêu Động Trần ánh mắt ở 3 người này trên người quét qua lúc cũng không có gì thay đổi. Chỉ có thấy trong 4 người này người cuối cùng lúc hắn mới có chút dừng một cái, đó là một tên tướng mạo cực kỳ nam tử bình thường. Bất quá chân chính đưa tới Tiêu Động Trần chú ý, nhưng là hắn trong tay cầm một cái loan cung toàn thân đen nhánh, mặc dù cách không cự ly ngắn, nhưng Tiêu Động Trần hay lại là liếc mắt nhìn ra đây chẳng phải là vật phàm. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Phi Hồng Nữ Vu, Huế Thị, Hắc Báo, Ưng Ngắn, 4 vị đại nhân, lại toàn bộ đi ra, La Tư ngã ngồi trên đất. Nhìn kia đi ở phía trước 3 người, trong miệng lẩm bẩm nói nhỏ, hắn một gương mặt già nua bên trên không nhịn được có rung động bộc lộ ra ngoài. Bởi vì cưỡng bức Quang Minh giáo đình cùng Hắc Ám nghị hội áp lực, đội trường cùng ban nạp hai vị này thành viên nòng cốt cũng không tại trụ sở chính.